Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 212, nàng nữ nhi thế nhưng là S-H-I-E-L, đề đặc công. National City ban đêm muốn so ban ngày càng ồn ào náo động, càng náo nhiệt, Superman ở Metropolis việc làm để rất nhiều người. Nhất là tận thế luận người đều biến càng thêm phóng túng. Mỹ kỳ danh hưởng thụ sau cùng tự do thời gian. Một chiếc xe con chạy ở vắng vẻ hẻm nhỏ. Hàng sau, Tô Thánh đánh giá Lena Luther. Nàng mặc một kiện cực kỳ thấp ngực lễ phục dạ hội. Cơ hồ toàn bộ bả vai lộ ở bên ngoài. Loại kia mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác áp bách miêu tả sinh động. Để cho người ta muốn xâm nhập lý giải, muốn tìm tòi hư thực, nếu như nói Supergirl là gầy nhỏ loại hình, như vậy Lena Luthor chính là hơi mập hình, mập mà không ngán, không, có thể ngay cả mập đều chưa nói tới. Nói đến nàng mặc dù mặc rất gợi cảm, rất phù hợp thượng lưu xã hội loại kia thục nữ trang phục, nhưng nàng nữ cường nhân khí chất vẫn là như vậy đột xuất. Cái này sòng bạc là hoàn toàn vi phạm, tư mật, chỉ có những cái kia thông qua khảo hạch hội viên mới có tư cách tham dự. Tập trung kim ngạch không hạn, nhưng mỗi lần đều phải qua thẩm tra mới có thể tiến vào. Hơn nữa tiến vào sau muốn đeo mặt nạ, ta cố ý nghe được. Phụ trách cái này người đánh cuộc gọi là roulette, về phần tên thật ta tạm thời không điều tra ra. Lena Luthor vừa nói vừa nhìn về phía Tô Thánh, ngươi vì sao đối với cái này sòng bạc cảm thấy hứng thú? Có thể bị bắt tới đây người ngoài hành tinh hẳn không có có thể để ngươi thấy vừa mắt. Cảm giác hứng thú à? Có hứng thú hay không nhìn qua mới biết được. Tô Thánh khẽ cười nói. Lena Luthor cũng không tin Tô Thánh thật chỉ là đến xem người ngoài hành tinh chiến đấu thi đấu. Hoặc là đến đánh cuộc một lần, chỉ là Tô Thánh không chịu nói nàng cũng chỉ có thể tự đoán. Không bao lâu, xe mở ra một cái vứt bỏ công xưởng cửa ra vào ngừng lại. Hai người xuống xe, chỉ thấy công xưởng cửa ra vào đi tới hai cái hộ vệ áo đen. Chúng ta muốn kiểm tra một chút, phù hợp quy củ các ngươi liền có thể tiến vào. Hộ vệ áo đen nói ra, tránh ra. Tô Thánh híp mắt trực tiếp phát động tâm linh năng lực. Hai cái hộ vệ áo đen ánh mắt hơi đổi. Tiếp theo quay người tránh ra. Không đơn thuần không có soát người kiểm tra. Còn mở cửa đem mặt nạ đưa tới. Lena Luthor bĩu môi. Tâm linh khống chế. Nàng trước đó đã thể nghiệm qua là cảm giác gì. Trong nhà xưởng có động thiên khác. Một cái to lớn chiếc lồng đứng sừng sững ở trung gian. Chiếc lồng bên ngoài có từng hàng ghế sofa, chỗ ngồi, rất nhiều đeo mặt nạ nam nữ nữ lẫn nhau uống rượu trò chuyện chờ đợi trò hay mở màn. Lồng giam phía trước, có một nữ nhân, nàng người mặc lửa đỏ sườn xám, xà hình hình xăm quấn ở trên đùi của nàng. Trên cánh tay, nhất là bả vai chiếm cứ xà hình hình xăm càng là sinh động như thật. Cả người thật giống như một đầu diêm dúa mỹ nhân rán tựa như. Tô Thánh mắt sáng rực lên. Nàng mới là mục đích của ngươi. Lena Luthor mồm mực chú ý đến Tô Thánh. Trông thấy ánh mắt của hắn sau có chút ngoài ý muốn nói ra. Nàng chính là roulette. Cái này trong lòng đất sòng bạc người tổ chức. Không có người biết rõ nàng bối cảnh thân phận. Cũng không biết nàng những người ngoài hành tinh này cũng là từ chỗ nào chộp tới. Ta biết, Tô Thánh khẽ cười nói, con gái nàng thế nhưng là S-H-I-E-L, đề đặc công. S-H-I-E-L, đề, Lena Luthor gây người, có cái tổ chức này sao? Nhìn xem Lena Luthor nhíu mày trầm tư, Tô Thánh vỗ bờ vai của nàng đi đến một bên hai người ghế salon ngồi xuống. Roulette lúc này chính đang giới thiệu sắp đăng tràng chuẩn bị đánh nhau kịch liệt người ngoài hành. Tinh cùng đặt cược quy tắc, chung quanh có không ít đồng dạng không đeo mặt nạ nữ nhân bắt đầu ở những khách nhân này bên người. Ghi chép, giới thiệu xong về sau, Roulette thành thực đi xuống chuẩn bị rời đi. Huy, Tô Thánh nhếch mép lên đột nhiên hô một tiếng. Hắn một lần này hô trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Tô Thánh chỉ Roulette ngoắc ngoắc tay. Ngươi, đúng, chính là ngươi, tới. Roulette ngốc ngốc tựa hồ không nghĩ tới ở trong này lại có người dám như vậy nói chuyện với chính mình. Kinh ngạc qua đi, Roulette ngược lại là mỉm cười đi tới. Có chuyện gì không? Vừa rồi ngươi nói không hạn lượng đặt cược, bao nhiêu tiền đặt cược ngươi đều dám tiếp? Tô Thánh cười khẽ hỏi. Đương nhiên, Roulette đánh giá Tô Thánh nói, không cái này lực lượng ta mở cái gì sòng bạc. 10 ước đô la Mỹ, ta ép cái kia một bồi 10 người ngoài hành tinh, có khả năng sao? 10 ước đô la Mỹ, Roulette sắc mặt thuận biến, chung quanh càng là một mảnh xôn xao. Ngươi là tới quấy rối? Roulette sắc mặt có chút âm lãnh nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười nhạo một tiếng, không cái này lực lượng ngươi mở cái gì sòng bạc. Chúng ta nơi này chính là trước áp chú. Roulette ánh nắng âm trầm bất định nhìn xem Tô Thánh. Tài khoản cho ta. Roulette vẫy tay, rất nhanh có người tới đưa tới tài khoản. Tô Thánh lấy ra điện thoại di động giả ý thao tác, kỳ thực lại dùng năng lực trực tiếp từ toàn cầu ngân hàng bên trong lợi dụng phức tạp thao tác thủ pháp trực tiếp điều 10 ước đô la Mỹ đánh vào. Sau đó, Tô Thánh tiện tay viết một cái mã số đưa tới. Thua 100 ức đô la Mỹ, Roulette nhận lấy, đồng thời đi qua tới một người ở bên tai nàng thấp giọng nói vài câu. Roulette biểu lộ hơi hơi biến đổi đi theo đối với Tô Thánh cười một tiếng. Thật đúng là đại thủ bút a, đơn này, ta tiếp rồi. Nói xong, Roulette quay người đi. Ngươi làm cái gì? Trông thấy Roulette rời đi, Lena Luther nhịn không được hỏi một câu. Mặc kệ Tô Thánh đối với Roulette có mục đích gì, bằng năng lực của hắn đều có thể nhẹ nhõm làm được. A, không cần thiết cược lớn như vậy a. Xuyệt, sắp bắt đầu. Tô Thánh nhếch mép lên. Lúc này trong lồng giam hai cái dương hòm bị người mở ra. Hai cái người ngoài hành tinh từ trong dương đi ra. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Tô Thánh ép người ngoài hành tinh, tuy nhiên không biết cái gì thân phận năng lực, nhưng thoạt nhìn liền rất yếu, mà đối thủ của hắn lại không đơn giản. Draga, ở comic bên trong hắn cùng với Superman giao thủ qua, mà ở kịch truyền hình bên trong hắn cũng ngược qua Martian Manhunter. Thực lực rất mạnh, vừa mới giao thủ, Draga liền cho thấy thực lực cường đại. Đối thủ của hắn cơ hồ liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ. Ngươi thua định, Lena Lâu Thư cấp giọng nói. Có đúng không? Tô Thánh khẽ cười một tiếng, hướng về phía Draga trực tiếp thả ra khống chế tinh thần. Một sát na kia, Draga động tác hơi hơi đình trệ. Đối thủ của hắn nắm lấy cơ hội bắt đầu phản kích. Cục diện nghịch chuyển trong nháy mắt. A, Lena Luther kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Thế cục này nghịch chuyển cũng quá nhanh, quá đột nhiên a. Tâm linh năng lực, nhất định là hắn dùng tâm linh có thể kiệt tác tể. Cách, một tiếng vang thật lớn, Draga bị đối thủ đổ nhào trên mặt đất. Đối thủ của hắn dùng sức ôm cổ của hắn. Tạc sát một tiếng, Draga không một tiếng động. Chung quanh trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tô Thánh thản nhiên đứng dậy đi về phía nơi xa, sắc mặt khó coi Roulette. Một bồi 10, xin hỏi 100 ức đô la Mỹ lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng? Tô Thánh mỉm cười hỏi. PS, cái này Roulette chính là S-H-I-E-L-D đặc công bên trong Quếch mẫu thân diễn viên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.